Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 122, đao kiếm. Bất quá, Xuất Vân bên trong, cũng có nhân tài a. Nói thật, này quốc mật độ nhân khẩu, tại Đông Hải chư quốc bên trong đều là đỉnh tiêm, thậm chí không thua trong đại lục huyện, đồng thời, thỉnh thoảng cũng có thể ra một số người mới. Tại một ít công nghệ lên cũng là đã tốt muốn tốt hơn. Tỷ như bọn hắn võ sĩ đao, Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, rút ra quỷ thiết, chậm rãi tẩy. Này yêu đao từ khi lần đó bị Cửu Tiêu Diệt Thần Phù ảnh hưởng đến về sau, quả nhiên là hung uy đại giảm, đã thoái hóa đến một thanh bình thường thần binh lợi khí trình độ. Hôm nay tới đây Xuất Vân, cũng là có thể thật tốt tìm kiếm mấy cái đúc đao danh sư, nhìn một chút có thể hay không bổ cứu một ít, đem đao cất kỹ trở vào bao về sau. Đoàn Ngọc thổi tắt ngọn nến, nguyên thần xuất khiếu, xa lạ đất đai, xa lạ khí tức. Lúc này nguyên thần của hắn so mấy tháng trước đó tự nhiên rắn chắc thêm không ít, nhưng khoảng cách độ gió kiếp còn cách một đoạn. Dù sao cũng là nguyên thần về sau tu luyện, nếu là mấy năm có thể tới đỉnh phong, đều là tuyệt thế thiên tài một loại kia tạm biệt. Chỉ là đứng ở chỗ này, cảm thụ được thuộc về Xuất Vân quốc âm phủ chi thổ, lập tức có chút nhíu mày. Dù sao quốc gia khác biệt, nơi này minh thổ, tự nhiên có Xuất Vân quốc đặc hữu một chút cảnh vật. Thậm chí, liền thần chi đều là như thế. Chính mình một cái đại lục tới nguyên thần, ở đây loại hoàn cảnh hạ còn đi sâu minh thổ, sợ rằng sẽ dẫn tới căm thù. Bất quá Vân Lan đại lục mới là thế giới trung tâm, này Xuất Vân chi đảo bất quá một cái cạnh góc, đặt ở âm phủ đồng dạng cũng là như thế. Ta đại lục mới là chủ lưu, nguyên thần cũng không đi ra, trực tiếp trong phòng ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Không biết bao lâu đi qua, tháng tận bình minh, Đoàn Ngọc thân thể mở hai mắt ra, ra cửa đối phương đông nhất tuyến tử khí thổ nạp. Nói đến, Công Tôn Tiểu Bạch bên người không có khả năng liền một cái xung quanh đại quản gia cộng thêm ba cái tông sư a, họ Công Tôn có thể là Đông Trần thế gia vọng tộc, thị tộc lực lượng hùng hồn. Cung cấp nuôi dưỡng một cái nguyên thần thật người vẫn là không thành vấn đề. Này loại quân giới giao dịch việc lớn, làm sao có thể không đếm xỉa đến. Có lẽ là gia tộc đấu đá. Cái này Công Tôn Tiểu Bạch nhận chèn ép, chuẩn bị bí qua hóa liều. Vậy cái này chuyến kinh đô chuyến đi, có thể cũng có chút không ổn. Khó trách hắn muốn nhiều phương lung lạc ta. Nguyên lai là muốn ta cho hắn hộ giá hộ tống. Chỉ là đây cũng là ta nguyên bản dự định. Công tử, thỉnh dùng đồ ăn sáng. Sau khi tu luyện xong, Đoàn Ngọc đang chậm rãi điều tức. Một thiếu nữ nện bước nhỏ vụn bước nhỏ tiến đến, quỳ trên mặt đất, tay nâng chậu đồng cùng khăn mặt. Tạ ơn, hôm qua cũng là ngươi phải không? Đoàn Ngọc tiện tay tiếp nhận, xoa xoa mặt. Ngươi tên là gì? Ta gọi là Huệ Tử. Người thị nữ này thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi. Chính là ngây thơ lãng mạn tuổi tác. Bất quá tại Xuất Vân quốc, lại là phải thật sớm đi ra. Vì sinh kế phấn đấu, Xuất Vân quốc mặc dù tiểu loạn không ngừng, nhưng đại loạn chưa lên. Lại thêm kiến quốc lâu ngày, nhân khẩu sinh sôi, đã thật to áp bách lấy nguyên bản tài nguyên. Hết lần này tới lần khác đây là cái đảo quốc, nhiếp chính lại không có đối ngoại khuếch trương ý đồ, tạo thành hậu quả liền là quốc gia càng ngày càng không chịu nổi gánh nặng. Phổ biến tính công bên trong chi thuế cao tới 6 thành, đặt ở Vân Lan đại lục, dân chúng nói không chừng đều muốn cầm vũ khí nổi dậy. Cũng may Xuất Vân quốc con dân so sánh thuận theo, nhưng cũng là khổ không thể tả. Trên cơ bản, bình thường dân nghèo quanh năm suốt tháng, thậm chí là cả một đời cũng khó khăn đến ăn mấy lần trắng noãn cơm nắm. Trong nhà lần đệ tam đệ đều không có quyền kế thừa. chỉ có thể dựa vật cho ca ca làm trâu làm ngựa đổi một miếng cơm ăn. Cái gì thành gia lập nghiệp thì càng là chê cười. Mà mỗi khi gặp năm thiên tai, bán mà bán nữ cũng là chuyện thường ngày. Huệ tử chính là như thế bị phụ mẫu bán đi, nhiều lần quay vòng về sau, bị công tôn thị mua xuống, trở thành công quán bên trong một cái tiểu thị nữ. Nói đến, so với những cái kia trực tiếp trở thành nghệ kỹ thiếu nữ, nàng cũng là vẫn tính may mắn. Hơi hàn huyên vài câu về sau, Đoàn Ngọc liền đem Huệ tử lai lịch bộ không sai biệt lắm. Cười cười, người đại hạ ngữ nói không sai. Làm Vân Lan đại lục ở bên trên cái cuối cùng năm thứ nhất đại học thống chính quyền. Đại hạ cũng phổ biến qua rất nhiều chỉ tại tiêu diệt địa khu ngôn ngữ. Chữ viết khác biệt pháp luật. Nói cách khác, lúc này Vân Lan đại lục ở bên trên giọng quan, liền là đại hạ ngữ. Các quốc gia giao long thượng vị về sau, cũng không có phí sức, không có kết quả tốt sửa chữa, tự tìm phiền phức. Thiếu chủ đã từng mời lão sư tới dạy cho chúng ta. Huệ tử học được tốt nhất, bởi vậy bị sai khiến tới phụng dưỡng quý khách. Huệ tử không tính mỹ nhân, miễn cưỡng khuôn mặt rất thanh tú mà thôi. Một đôi mắt đen nhánh vô cùng có linh tính. Nghe được Đoàn Ngọc khen ngợi, lại là lập tức phủ phục hành lễ. Kinh sợ nói, rất tốt, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi dạy ta xuất vân ngữ. Đây là thưởng ngươi. Đoàn Ngọc sờ lên trong ngực, rút một khối bạc vụn ném đi qua. Tuân mệnh, đại nhân. Huệ tử không dám làm trái, chỉ là cúi thấp đầu. Loại kia nhu thuận cảm giác, tại Vân Lan đại lục trên người nữ tử đều rất ít gặp đến. Chớp nhoáng ở giữa, hơn nửa tháng đi qua, ngôn ngữ học tập không phải một sớm một chiều sự tình. Tối thiểu cần mấy năm mới có thể trao đổi không ngại. Bất quá Đoàn Ngọc thành liền nguyên thần chân nhân về sau, bản thân tư chất lại một lần nữa cất cao, tại học tập ngôn ngữ lên liền thành thiên tài cấp bậc. Lúc này đã có thể lưu loát cùng Huệ tử đối thoại. Mà Tần Phi Ngư cái kia một đám người, dù cho là đầu não thông minh nhất linh hoạt Dương Mầu, cùng xuất vân người chào hỏi còn muốn lắp ba lắp bắp hỏi đây. Cái gọi là mua bán giao dịch đều phải dựa vào công tôn thương hội người giúp đỡ. Quả nhiên là cho người ta bán vẫn phải băng kiếm tiền. Tốt, sau ngày hôm nay, ngươi liền không cần lại đến dạy ta. Trúc thất bên trong, Đoàn Ngọc dùng lưu loát xuất vân ngữ nói xong. Vâng, Huệ tử cúi đầu, trong lòng có chút ngơ ngẩn. Biết khách nhân yêu cầu về sau, thiếu chủ cũng hết sức duy trì. Còn nhiều cho nàng gấp đôi tiền công. Mà vị khách nhân này cũng hết sức bình dị gần gũi, khiến cho lòng của thiếu nữ bên trong có chút mơ hồ mừng thầm. Làm sao bất luận cái gì mộng đẹp luôn luôn có tỉnh lại một khắc. Huệ đệ ử, ngươi có nguyện vọng gì sao? Dù sao cùng một chỗ ở chung nhanh một tháng cũng là hữu duyên. Đoàn Ngọc cười cười, nếu ngươi muốn hướng chủ nhân thu hồi văn tự bán mình, cũng chính là ta chuyện một câu nói, thỉnh tuyệt đối không nên làm như vậy. Một lời của hắn thốt ra, Huệ tử liền dọa đến nằm dạp trên mặt đất thỉnh cầu. Cơ hồ phải sợ nước mắt chảy xuống. Làm sao vậy? Đoàn Ngọc lại cẩn thận hỏi, mới biết được nàng hiện tại sinh hoạt không sai, công tác không mệt, còn có tiền công, hàng năm còn có thể khiêng mấy túi gạo về nhà. Mà một khi lấy được thân tự do, ngược lại sẽ mất đi làm việc. Mặc dù về trong nhà cũng chỉ sẽ bị lại một lần nữa bán đi. Đây thật là, nghe này chút, Đoàn Ngọc im lặng, không khỏi nhớ tới một câu. Cổ đại chỉ có cầu làm nô lệ mà không thể người cùng tạm thời làm ổn nô lệ người. Lúc này thấy một lần, cũng là có chút sâu sắc, tốt tốt, ta sẽ không như thế làm là được. Đại ca, đúng lúc này, bên ngoài Tần Phi Ngư nhanh chân tiến đến, thấy Huệ tử mắt đỏ đi ra ngoài, vẻ mặt không khỏi có chút kỳ quái. Ta, quấy rầy ngươi rồi, nơi nào sự tình? Đoàn Ngọc vừa trừng mắt, Nói đi, xảy ra chạng huống gì? Một tốt một xấu. Chuyện xấu là ta nhiều mặt tìm hiểu, tìm tới mấy cái gọi Nguyên Lục Lang, nhưng không phải tuổi tác không hợp, liền là đã ra biển đi. Tần Phi Ngư gãi gãi đầu ra, bỏ lỡ cơ hội rồi hả? Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, trong tay hắn bên trên có Tần Phi Ngư cùng một đám đáng tin cậy. Tương lai lục quân không thiếu, nhưng hải chiến nhân tài lại là rất thiếu vô cùng. Cái kia Nguyên Lục Lang, thật đúng là không thể thả đi, mặc dù làm hải tặc, cũng chắc chắn lưu lại dấu vết, ngày sau chậm rãi truy tìm là được. Hạ quyết tâm về sau, Đoàn Ngọc lại hỏi, tin tức tốt đâu? Công thúc đại sư vừa rồi sai người truyền đến tin tức. Yêu cốt đao kiếm đã triệt để hoàn thành. Ồ, này cũng không tệ, vị kia làm giáp gia Hàn sư phó, cũng là so vị này công thúc đại sư trước thời gian giao hàng. Bảy bộ yêu xa giáp gia đã mặc ở Đoàn Ngọc, Tần Phi Ngư, còn có mấy cái tâm phúc thủ hạ trên thân, đến mức bạch cốt giao găm cũng là dần dần giao nhận. Đoàn Ngọc thử một chút, nói là chém sắt như chém bùn có chút khoa trương, nhưng đao kiếm bình thường tới tướng đụng, khẳng định đến lưu lại cái khe. Này loại đẳng cấp lợi khí đã hết sức cao minh, chỉ tiếc dao găm quá ngắn, không cần đến chiến trận phía trên, vẫn là trường đao trường kiếm tối vi tiện tay. Đi, chúng ta đi xem một chút. Nghĩ đến quỷ thiết sự tình, Đoàn Ngọc trầm ngâm dưới, mang theo Tần Phi Ngư đi vào công quán nơi nào đó. Nơi này sóng nhiệt trùng thiên, tình cờ có lách cách tiếng vang truyền ra. Cổng ngổn ngang chất đống lấy rất nhiều cây sắt, thiết chùy những vật này, phảng phất một cái tiệm thợ rèn. Công thúc đại sư, Tần Phi Ngư dương lớn giọng đi vào, không đến bao lâu liền cùng một tên khác thể tráng như châu mình Trần Trung Niên đi ra. Gặp qua chân nhân, này là công tử mệnh giao phó đao kiếm các một thanh. Công thúc đại sư tên là Công Thúc Đốt, mặc dù thân phận tôn quý, nhưng ở một vị nguyên thần chân nhân trước mặt, vẫn là bày không nổi cái gì phổ. Mệnh học đồ đem hai cái hộp kiếm đưa tới, Đoàn Ngọc trực tiếp mở ra một cái, một cỗ sát khí liền đập vào mặt mà tới. Bất quá hắn là liền quỷ thiết đều lâu dài vuốt vuốt người. Điểm sát khí này căn bản chẳng phải là cái gì. Trực tiếp lấy ra bên trong một thanh cốt kiếm. Này kiếm lưỡi kiếm hiện ra sâm bạch sắc, có một loại kim loại chất cảm, dài ước chừng 3 thước. Chuôi kiếm thì là một cục xương bộ dáng, quấn quanh hàng loạt tơ tằm, xúc cảm hết sức kiên cố. Này kiếm tên là Bạch Hồng, đao tên Trảm Sa, chủ tài là yêu sa chi cốt răng, phụ liệu có bách rèn thép tinh, gió hơi thở đồng, thiên tầm ti, quả thực là gọt kim đoạn ngọc. Nâng lên này tác phẩm đắc ý, dù là công thúc đốt cũng không khỏi có chút đắc chí dâng lên. Hoàn toàn chính xác không kém, không kém hơn tướng môn truyền thế binh lính. Đoàn Ngọc đem kiếm hướng Tần Phi Ngư trên tay ném một cái. Đều cho ngươi, trong lòng biết muốn rèn đúc như thế tinh phẩm, thợ thủ công tay nghề là một mặt. Trọng yếu nhất vẫn là tài liệu, nếu là không có cái kia một đầu yêu xa, liền tuyệt đối làm không được như thế lợi khí. Đa tạ đại ca, Tần Phi Ngư vuốt vuốt đao kiếm, hết sức là ưa thích. Hắn cũng biết đại ca trên tay quỷ thiết vô cùng sắc bén. Không cần cái khác binh khí, cầm được không có chút nào tâm chướng. Công thúc đại sư làm thật quỷ phủ thần công. Này đao kiếm ta hết sức là ưa thích, không biết này xuất vân quốc bên trong có thể có cái gì nổi danh giã đao danh tượng. Đoàn Ngọc tìm đến này người, tự nhiên không phải là vì thu nạp đao kiếm đơn giản như vậy. Trực tiếp hỏi lấy, chân nhân minh xét, này xuất vân quốc đúc kiếm không được, chỉ có tại võ sĩ đao lên đã tốt muốn tốt hơn. Rất là ra một chút tinh phẩm. Nói đến đây cái, công tôn đại sư con mắt liền hơi hơi phát sáng, tỉ như chân nhân trên lưng, liền tuyệt đối là một thanh tên lưỡi đao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.